Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, tông xe. Tiểu Vũ, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như ngồi ở xe BMW chỗ ngồi phía sau. Đối với phía trước lái xe phân phó nói, mở lại nhanh lên, lái xe là vị chừng 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử. Tuy tướng mạo bình thường, thế nhưng dáng người to lớn, tính cách trầm ổn. Đối với Lý Mộng Như yêu cầu, hắn khẽ gật đầu một cái. Thoáng thêm đem chân ga, vị này lái xe là Lý Mộng Như biểu đệ. Năm trước mới từ binh sĩ xuất ngũ trở về, cho nàng trở thành lái xe kiêm bảo tiêu. Màu xám bạc BMW S720L lập tức tăng nhanh tốc độ, thoải mái mà vượt qua phía trước cỗ xe. Bất quá như trước mở vô cùng ổn định, không vượt ra ngoài con đường hạn định vận tốc. Kinh thành con đường quy hoạch rất tốt, bốn phương thông suốt, quản lý tự động. Cộng thêm bây giờ không phải là sớm muộn gì cao phong kỳ, cho nên xe một đường trôi chảy địa đến kinh thành vệ xem điện ảnh và truyền hình kịch chế tác trung tâm. Kinh thành vệ xem điện ảnh và truyền hình kịch chế tác trung tâm cùng kinh thành vệ xem tổng bộ liền nhau, tại vệ xem cao ốc váy trong lầu. Lý Mộng Như đã tới nơi này rất nhiều lần, bởi vậy quen thuộc. Đến dưới mặt đất bãi đỗ xe xuống xe, Lý Mộng Như trước cho Tân Hiểu An gọi điện thoại, sau đó mang theo trợ lý Nhiếp Tiểu Thiến lên tàu thang máy thẳng lên 5 lầu. Đinh tương đương, cửa thang máy khai mở, một vị thân mặc on chế phục nữ tử xuất hiện trước mặt Lý Mộng Như. Mỉm cười nói với nàng, Lý Tổng ngài khỏe chứ? Tân đạo tại trong phòng họp, ta mang ngài tới. Lý Mộng Như gật gật đầu, Vương Thượng Lý, đã làm phiền ngươi. Đối phương là Tân Hiểu An bên người trợ lý, cùng Lý Mộng Như là nhận thức. Lý Mộng Như trong nhà cùng Tân Hiểu An có chút nguồn gốc, hai người không tính là nhiều thân cận, nhưng tóm lại có phần nhân tình tại, cho nên tại lấy được La Khải Thu tiểu tử, Lý Mộng Như lập tức liên hệ rồi Tân Hiểu An. Bởi vì cái gọi là cửa hàng như chiến trường, từng phút từng giây đều có thể quyết định thành bại. Lý Mộng Như sở dĩ như vậy lòng như lửa đốt, cũng không chỉ cần chỉ là trùng động nhất thời, càng nhiều là nàng cho rằng La Khải tác phẩm rất có hy vọng tước bình trúng tuyển. Yến Kinh tình duyên, khúc chủ đề lựa chọn vấn đề đã làm phức tạp Tân Hiểu An thật lâu. Tham dự cạnh tranh người lại rất nhiều, vạn nhất nếu nàng xác định hạ xuống ký hợp đồng, bên mình cầm qua đi lại trễ, kia hối hận cũng không kịp. Lý Mộng Như đi theo Vương trợ lý đi tới phòng họp. Kết quả tiến vào vừa nhìn, trong phòng họp cư nhiên đã ngồi hơn 10 người, hiển lộ rất náo nhiệt. Tình cảnh như vậy để cho Lý Mộng Như tâm hơi hơi trầm xuống, cảm giác có điểm gì là lạ. Sau một khắc, Lý Mộng Như chú ý tới ngồi ở bàn hội nghị bên trái một người trung niên nam tử. Mắt của nàng trong mắt nhất thời giấy lên hỏa diễm. Cao Dũng, Lý Mộng Như hoàn toàn không nghĩ tới, Cao Dũng hôm nay vậy mà cũng ở trong đây. Cao Dũng chính là Tinh Mộng Truyền Thông tiền nhiệm tổng giám đốc. Hắn tại đầu năm tự lập môn hộ, đào đi công ty rất nhiều tinh anh, thiếu chút nữa để cho Tinh Mộng Truyền Thông không gượng dậy nổi. Lý Mộng Như tiếp nhận Cao Dũng lưu lại cục diện rối rắm. Nàng vốn cùng đối phương cũng không có cái gì thù hận, thế nhưng Cao Dũng sáng lập Thịnh Cao giải trí chủ tính, cò mồi, công ty, khắp nơi đào Tinh Mộng Truyền Thông hộ khách, đoạt Tinh Mộng Truyền Thông sinh ý, để cho Lý Mộng Như một lần sứt đầu mẻ chán, bỏ ra thật lớn tâm huyết cùng nỗ lực mới duy trì ở cục diện. Cao Dũng vẫn còn ở trong vòng tuyên bố, sớm muộn muốn cho Tinh Mộng Truyền Thông phá sản thanh bàn. Đây là tại đánh Lý Mộng Như mặt, như thế đủ loại, không thù cũng biến thành có oán. Nhìn thấy người này, Lý Mộng Như làm sao có thể cao hứng. Nhưng Lý Mộng Như rất rõ ràng nơi này cũng không phải nhà mình địa bàn. Nàng tốt lắm khống chế tâm tình của mình, mục quang từ trên người Cao Dũng khẽ quét mà qua. nhìn về phía những người khác. Tân Hiểu An ngồi ở trên đầu chủ vị. Tại nàng bên cạnh hai người Lý Mộng Như đều biết. Theo thứ tự là Yến Kinh Tình Duyên, người chế tác Mạnh Lâm cùng âm nhạc tổng thanh tra Lá Gia Hữu. Lá Gia Hữu cũng là trong vòng rất có danh khí nhạc sĩ. Phụ trách Yến Kinh Tình Duyên, phối nhạc công tác. Mà ở bàn hội nghị một mặt khác, còn ngồi lên 4-5 người. Lý Mộng Như nhận ra trong đó một vị là Lam Hải Truyền Thông Phó Tổng Giám Đốc. Thế nhưng danh tự nàng nhớ không được. Bất quá vị Lam Hải này truyền thông Phó Tổng Giám Đốc bên người người. Lý Mộng Như lại là nhận thức Nghiêm Tuấn. Nghiêm Tuấn được công nhận lưu hành giới âm nhạc tài tử. Hắn chẳng những là một vị xuất sắc ca sĩ, lại càng là viết ra qua không ít ưu tú tác phẩm. Trước kia mấy bài hát đã từng lưu hành nhất thời, bây giờ Nghiêm Tuấn tuy bị người cho rằng hết thời, có thể Lý Mộng Như tuyệt đối không đúng khinh thường đối phương. Cao Dũng, Mạnh Lâm, Lá Gia Hữu, Nghiêm Tuấn, Thịnh Cao Giải Trí, Lam Hải Truyền Thông, Lý Mộng Như dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết hôm nay chính mình xem như đập lấy. Bọn họ những người này tụ tập cùng một chỗ, thảo luận tuyệt đối là Yến Kinh Tình Duyên, khúc chủ đề vấn đề. Cao Dũng cùng cấp đi ra hiện tại nơi này mục đích. E rằng cùng chính mình giống như đúc, mặc dù nói đối với La Khải tác phẩm rất có lòng tin. Nhưng trước mắt cục diện như cũ để cho Lý Mộng Như cảm nhận được áp lực. Nàng thậm chí có điểm hối hận. Vừa rồi hẳn là đem La Khải một chỗ kéo qua. Mộng Như, người đã đến rồi a. Chấm ngoặc kép, Tân Hiểu An đầu tiên thấy được Lý Mộng Như, giơ tay hô, ngồi đi. Sau một khắc, ánh mắt mọi người đồng loạt mà nhìn về phía Lý Mộng Như. Thần sắc khác nhau, Cao Dũng rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng chợt lộ ra khinh thường cười lạnh, hai tay ôm cánh tay dựa vào ghế tử. Thịnh Cao Giải Trí cùng Lam Hải Truyền Thông những người khác cho dù không có biểu hiện ra rõ ràng địch ý, cũng rất cảnh giác, không nên muốn nói gì. Tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Tân tỷ, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như khẽ mỉm cười nói. Ta là không phải là tới không khéo. Tân Hiểu An nói, là vừa vặn, hôm nay Thịnh Cao cùng Lam Hải đều đưa tân ca khúc chủ đề. Ta liền đem Mạnh Lâm cùng Diệp Tổng Giám mời đi theo bình thẩm. Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Đúng là rất khéo léo. Tam gia tông xe đụng vào nhau. Mà Tân Hiểu An là cái rất có cá tính người. Nàng mặc kệ Thịnh Cao, Lam Hải hoặc là Tinh Mộng là cái gì ý nghĩ. Rõ ràng để cho tất cả mọi người cùng sân khấu PK thái độ. Rất công bình thái độ. Lý Mộng Như vô cùng rõ ràng. Chính mình cùng Tân Hiểu An điểm này giao tình, tuyệt sẽ không để cho người sau tại khúc chủ đề lựa chọn trên thiên hướng đối phương. Ai tác phẩm hào, ai tác phẩm phù hợp yêu cầu của nàng, nàng liền tuyển ai, bằng không cho dù là thiên vương lão tử qua biện hộ. Cũng đừng nghĩ dao động quyết tâm của nàng, nếu như không có như vậy bướng bỉnh. Tân Hiểu An cũng sẽ không trở thành trong nước nhất lưu điện ảnh và truyền hình kịch đạo diễn. Càng sẽ không vì một đầu khúc chủ đề hao phí thời gian lâu như vậy. Đến bây giờ cũng còn không có sao định hạ lai. Tân Hiểu An năm nay 40 tuổi. Độc thân, hào, Lý Mộng Như hiểu rõ Tân Hiểu An tính nết. Cho nên rất nghe theo sát Nhiếp Tiểu Thiến một chỗ ngồi xuống. Có nhiều như vậy ngoại nhân tại đó. Còn cùng Tân Hiểu An lôi kéo làm quen, đó là đầu bị con lừa cho đá. Tân Hiểu An căn bản không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói. Mộng Như, đem công ty của các ngươi tác phẩm cho ta. Vừa rồi Thịnh Cao cùng Lam Hải tiến cử tác phẩm chúng ta đều đã nghe qua. Nói thật ta cảm giác cũng còn không sai. Cao Dũng cùng Lam Hải truyền thông phó tổng giám đốc đồng thời lộ ra nụ cười. Hai người liếc nhau một cái, lại đồng thời nghiêng đầu đi. Tân Hiểu An dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như tác phẩm của các ngươi không được, ta đây liền không để lại ngươi rồi. Thoại này nghe rất đả thương người. nhưng Tần Hiểu An chính là như vậy tính cách, vô cùng gọn gàng dứt khoát, bằng không nàng cũng sẽ không muốn ngay trước Lý Mộng Như đối thủ cạnh tranh mặt bình phán Lý Mộng Như lấy ra ca, điều này làm cho Lý Mộng Như rất cảm thấy áp lực. Có thể khiến Tần Hiểu An nói ra, không sai, hai chữ vậy khẳng định là tương đối xuất sắc tác phẩm, mà Yến Tình Duyên, hậu kỳ chế tác đều nhanh hoàn thành. Lại còn dựa theo kế hoạch vào khoảng tháng 12 trung tuần truyền ra. Tần Hiểu An lại bướng bỉnh, cũng không có khả năng tại khúc chủ đề vấn đề trên một mực kéo dài xuống. Cho nên nàng hôm nay rất có thể liền làm suất quyết định. Nếu như Lý Mộng Như không có tới, hoa kia bị trách móc thịnh cao chính là Lam Hải. Cảm thấy áp lực đồng thời, Lý Mộng Như cũng rất vui mừng. Nàng không cần nghĩ ngợi địa đối với Nhiếp Tiểu Thiến gật gật đầu. Nhiếp Tiểu Thiến nhanh chóng mở ra tùy thân mang theo cặp công văn. Lấy ra tồn chữ tác phẩm USB. Cho ta đi, chấm ngoặc kép. Vừa rồi vị kia tại cửa thang máy nghênh tiếp Lý Mộng Như trợ lý đi tới. Nói với Nhiếp Tiểu Thiến. Vì vậy Nhiếp Tiểu Thiến liền đem USB giao cho đối phương. Ánh mắt của mọi người tùy theo tất cả đều tập trung tại Tần Hiểu An vị này trợ lý trên người. Nhìn đối phương đem USB cắm ở liên tiếp phòng họp ảnh âm hệ thống trên máy vi tính. Cao Dũng nhếch miệng, rất là khinh thường. Tinh Mộng truyền thông chi tiết Cao Dũng lại rõ ràng bất quá. Hắn không cho rằng Lý Mộng Như hội trả giá ngẩng cao. Đắt đỏ giá lớn thỉnh trong vòng đại gia cấp tác giả xuất thủ. Cũng không tin người sau lấy ra tác phẩm có thể vượt qua nhà mình tỉ mỉ chuẩn bị ca khúc. Vì có thể có được Tần Hiểu An tán thành, hắn hao tốn thật lớn tâm tư. Mục đích cũng không phải là vì kiếm tiền, mà là muốn cùng vị này đại đạo diễn xây dựng lên quan hệ tốt đẹp. Thịnh Cao chân chính đối thủ là Lam Hải. Hai bên tâm tư là tương đồng. Cao Dũng không nghĩ tới chính là Lam Hải cư nhiên tìm tới Nghiêm Tuấn, ngược lại là có chút phiền toái về phần Tinh Mộng truyền thông. Hắn căn bản không có lúc trở sự tình. Bên này, Tần Hiểu An trợ lý điểm tuyển USB trong xếp hạng vị trí đầu não âm tần văn bản tài liệu, Bắc Kinh. Bắc Kinh, double click, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.